Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 424, giết chết độc nhãn ma lang và song hệ lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nội ta liền ở tại nơi này, phát sinh rung động khu vực là ở cái kia Chu Mẫn. Chu Mẫn chỉ vào một tòa nhà cũ, lại chỉ một thoáng đã hóa thành một mảnh lão phòng ốc phế tích quảng trường đại công trường. Thì công đội vấn đề tiền bạc đã rút đi công trường có một trận, toàn bộ phế tích quảng trường tuyệt đối có thể dùng hoang tàn vắng vẻ để hình dung, đến ban đêm, xa xa đèn đuốc huy hoàng thành thị lại soi sáng không tới, mây đen che đậy bầu trời đêm, đáng thương tinh mang hoàn toàn không có cách nào xua tan này khu phế tích công trường tràn ngập một cỗ thần quái. Đại thành quản Mạc Phàm hiện tại người tài cao gan lớn, một cái linh hoạt nhảy lên liền vượt qua những kia lâm thời thi công tường, vừa tiêu sái tin tức sau khi, lại phát hiện Chu Mẫn từ bên cạnh một cái cửa nhỏ trực tiếp đi vào, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng cực kỳ. Bình thường là vào thời điểm nào bắt đầu chấn động, ban đêm, không đúng giờ. Chu Mẫn trong ngày thường vẫn là một bộ tiểu nữ cường nhân dáng vẻ, có thể đến này phế tích một mảnh công trường bên trong, nhưng không khỏi hướng về đường long nơi đó đến gần rồi một ít, cậu cũng rất là hưởng thụ, đồng thời lấy ta nắm lấy Chu Mẫn kéo lại gần mình hơn, dương cương khí tức đập vào mặt làm cho Chu Mẫn đỏ mặt không thôi. Đường long mới vừa hướng về trước đi mấy bước từ trong túi tiền lấy ra một cái như túi thơm đồ vật. Túi thơm mở ra, xuất hiện một chút óng ánh bột phấn bị đường long thổi một hơi, lập tức tung bay đến trong không khí, chậm chậm rơi ra ở mảnh này công trường khu vực. Đây là, tầm yêu phấn, Chu Mẫn, đường long cũng không kỳ quái Chu Mẫn biết được túi thơm của mình chứa tầm yêu phấn bởi vì cái này nhưng là ai ai cũng biết cả. Người làm sao vật này đều dẫn theo, thật cảm thấy nơi này có yêu ma. Chu Mẫn, người phải tin tưởng chuyên nghiệp chứ, chính mình xem đi. Đường long chỉ những kia đã phiêu rơi xuống óng ánh bột phấn. Bột phấn rơi ra cách hai người chỉ khoảng cách chừng 10 thước, những này óng ánh bột phấn giống như bị dính bám vào như thế, ở cái kia một khối tràn đầy bụi bặm trên mặt đất tạo thành một cái đường viền, cái này đường viền nhìn qua như một cái vết chân. Chu Mẫn nhìn ra ngây người, yêu ma khí tức kỳ thực ma pháp sư trong ngày thường cũng rất khó bắt giữ, đặc biệt là đã rời đi nơi đây yêu ma. Tầm yêu phấn đặc thù liền đặc thù ở chúng nó đối với yêu ma khí tức đặc biệt mẫn cảm, 10 ngày trước yêu ma lưu lại một cái vết chân, tầm yêu phấn đều có thể lập tức dính phụ ở cái này dấu chân tiến lên. Làm sao bây giờ, Chu Mẫn, ta đi xem vết chân hình dạng, chúng ta vẫn là mau mau thông báo liệt yêu đội đi. Chu Mẫn, đường long nghe Chu Mẫn nói là gọi liệt yêu đội tới thì mỉm cười từ trong lòng ngực mình lấy ra một thẻ đưa cho nàng xem, khi Chu Mẫn nhìn thấy nội dung trên đó ánh mắt co rút lại, có chút khó tin ngẩng đầu lên nhìn lấy đường long. Cậu là một thành viên của liệt yêu đội, Chu Mẫn, nói chính xác hơn là thành thị săn yêu đội. Đường long đi tới cúi đầu nhìn xem vết chân này, không phải là của cự nhãn tinh thử. Đường long đúng là muốn tham tìm hiểu ngọn ngành, tiếp tục hướng về công trường bên trong đi. Chu Mẫn cẩn thận từng ly từng tí một đuổi tới đường long. Nó thật giống trốn ở tòa này đôi nát lâu bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa lầu này phòng thật giống là dự định làm thương trường, tầng trệt diện tích lớn vô cùng, bên trong chất thành lung ta lung tung túi xi măng, công cụ, phế vật liêu tầm yêu phấn cho thấy dấu chân đến tòa này đôi nát thương trường lâu sẽ không có, giả như nơi này. Thật có đồ vật ở lại, khẳng định là trốn ở chỗ này diện làm mưa làm gió. Mảnh này công trường hoang phế làm sao cũng có 2 tháng, là ẩn thân vị trí tốt nhất. Đường Long, Chu Mẫn âm thanh bỗng nhiên trở nên cực kỳ cứng ngắc, đang dùng phi thường kỳ quái phương thức nhắc nhở Đường Long. Đường Long lập tức tìm Chu Mẫn ánh mắt nhìn tới, xuyên qua trước mặt gạch tường, cái kia nguyên bản là một lâu địa phương thình lình có một đoàn màu đen cái bóng đang ngọ nguậy. Đó là một cái nắm giữ cường tráng chi dưới sinh vật, nó chạm đứng ở đó đầu lại muốn động tới tầng thứ 2 sàn gác. Nó toàn thể hình dạng cùng u lang thú có chút tương tự, có chỗ bất đồng chính là nó không phải tứ chi, mà là giống người như sói bán đứng thẳng trạng thái, điểm khác biệt lớn nhất vậy thì là cái tên này con mắt. Cự lang hình trên đầu duy có một con độc mục ở dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt sợ hãi. Là độc nhãn ma lang, Chu Mẫn, độc nhãn ma lang, đây là ở yêu ma trên lớp các thầy giáo vô số lần nhắc qua hung tàn yêu ma cùng cự nhãn tinh thử loại này sống ở âm u góc sinh vật không giống, độc nhãn ma lang đa số nghỉ lại ở hoang sơn dã lĩnh, chúng nó đối với nhân loại có thiên tính địch ý, thậm chí phi thường yêu thích đem nhân loại làm đồ ăn. Hưởng thụ giết chóc tham lam, hung tàn, chúng nó đối với hết thầy dám to gan rời đi nhân loại ở lại phạm vi người đều mắt nhìn chằm chằm. Cự nhãn tinh thử thứ này sẽ xuất hiện ở đô thị bên trong vậy cũng không tính kỳ quái, loại sinh vật này vốn là thường sống ở nhân loại thành thị đường nước ngầm cùng nghĩa địa bên trong, có thể này một con hung tàn độc nhãn ma lang xuất hiện ở nơi như thế này lại giải thích như thế nào? Nó đang làm gì? Chu Mẫn, ăn khuya, Chu Mẫn nhìn kỹ lại, thiếu một chút dọa ngất đi. Con kia độc nhãn ma lang chính đang nhai, nghiền ngẫm, một mảnh mờ tối Chu Mẫn nhìn thấy một cái đứt rời cánh tay. Đừng có lên tiếng quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của nó, thiết bị điện tử cũng không được sử dụng vì bọn yêu ma rất nhạy cảm với sóng điện tử. Chu Mẫn nghe Đường Long căn dặn gật đầu. Nơi này có một ít lưu lãng hán ở lại, lưu lãng hán trước sau xưa nay đều không biết bị nhét vào đến cảnh sát nhân khẩu thống kê bên trong, này con độc nhãn ma lang phi thường rảo hoạt trốn ở bỏ đi công trường bên trong, sau đó dựa vào không biết bị chú ý lưu lãng hán làm đồ ăn, nếu không phải là bị chúng ta hiện thật không biết có bao nhiêu người muốn biến thành nó khẩu phần lương thực. Chu Mẫn đã sợ đến không biết nói chuyện, nguyên bản nàng chỉ là ôm một cái tìm kiếm căn nguyên đến thái độ tới nơi này nhìn, ai biết sẽ trực tiếp gặp phải một con ăn thịt người yêu ma, coi như cả tòa Bắc Thành nhân khẩu gần 100 vạn, mỗi ngày đều có người tử vong, nhưng cũng không có nghĩa là người sống sờ sờ liền muốn bị ẩn núp ở nơi như thế này yêu ma ăn đi. Lại nói Chu Mẫn, người có hay không cảm thấy này con độc nhãn ma lang theo chúng ta các thầy giáo miêu tả đến có chút không giống nhau? Nó hình thể thật giống so với các thầy giáo miêu tả phải lớn hơn số 2 khoảng chừng, không phải một con phổ thông độc nhãn ma lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long suy nghĩ một hồi sắc mặt nghiêm túc lên rất nhiều, nếu hình thể của độc nhãn ma lang khác với những gì trên lớp giảng giải thời điểm chứng tỏ nó không bình thường. Trên lớp độc nhãn ma lang được miêu tả chỉ là nó ở cấp nô bộc nhưng giờ nhìn hình thể của con độc nhãn ma lang trước mặt mình, Đường Long không khỏi rùng mình vì con độc nhãn ma lang này gần lên cấp chiến tướng rồi. Bắc Thành một ngày xuất hiện một con độc nhãn ma lang cấp chiến tướng sẽ là một trận máu tang mưa máu. Độc nhãn ma lang có tính công kích con người rất mạnh nên chỉ cần nó thấy con người là lập tức tấn công. Người rời khỏi nơi này trước đánh thành thị liệp yêu đội tuyến hồng ngoại thuận tiện để cảnh sát đem này cư dân phụ cận cùng lưu lãng hán đều tán đi. Vậy còn ngươi, Chu Mẫn, ta ở đây nhìn nó. Đồng dạng là lớp 12 học sinh, vì sao hàng này thấy cảnh này hoàn toàn không phản ứng, người bình thường đều sợ đến tè ra quần được không? Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Mẫn bỗng nhiên ý thức được Đường Long cái này cấp biến thái nhưng là chém giết quá u lang thú, có vẻ như yêu ma đối với hắn tạo thành không được quá to lớn sợ hãi. Ta đã thông báo, Chu Mẫn, ngươi làm sao thông báo? Ngoà tào, Đường Long ban nãy đã cảnh báo Chu Mẫn không được dùng thiết bị điện tử nhưng mà Chu Mẫn ban nãy tới giờ vẫn trong trạng thái hoảng sợ không nghe những câu nói của Đường Long mà lấy ra điện thoại di động liên lạc với liệt sát yêu đội. Đường Long biết được xảy ra đại sự. Cách đó không xa sàn gác dưới, con kia chính đang ăn uống độc nhãn ma lang chậm rãi chuyển động đầu, cặp kia đèn lồng độc nhãn trực tiếp khóa chặt Chu Mẫn cùng Đường Long vị trí này. Thoáng chốc, không khí đều đọng lại. Mặc dù trốn ở gạch tường mặt sau, Đường Long cùng Chu Mẫn cũng có thể cảm giác được con kia hung tàn độc nhãn ma lang thả ra lẫm liệt sát ý, một trận gió đêm hô quá, mang theo mùi máu tanh tưởi, liền như vậy đập ở Đường Long cùng Chu Mẫn trên gương mặt. Chu Mẫn đã ngu si, nàng làm sao đều không sẽ nghĩ tới độc nhãn ma lang sẽ chợt phát hiện hai người bọn họ hành tung cùng đó độc nhãn đối diện, lại như cả người rơi vào đến sợ hãi trong vực sâu thân thể lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Độc nhãn ma lang cũng ý thức được hành tung của chính mình bại lộ thân thể lập tức cung kính xuống, hóa thành một thớt nhìn thấy đồ ăn giao lang bay thẳng đến Đường Long cùng Chu Mẫn nơi này phi chạy tới, độ nhanh đến mức đáng sợ. Cũng còn tốt Đường Long cùng Chu Mẫn cách đến cái tên này có một khoảng cách nếu bị hiện trong nháy mắt đó hai người bọn họ liền biến thành độc nhãn ma lang bữa ăn khuya thêm món ăn. Đường Long chạy trốn cực nhanh, vừa chạy vừa ở liền tinh quỹ. Cái kỹ xảo này là hắn lúc trước mấy lần cùng liệp yêu đội ứng đối yêu ma thời điểm học được, một cái ma pháp sư nếu như cùng cái ngốc bức như nhau đứng tại chỗ liền tinh quỹ, yêu ma tùy tiện chào một khối đồ vật hướng ngươi trên gáy ném quá đến ngươi phải đi đời nhà ma. Hòa tư phần cốt, một tay nắm lấy Chu Mẫn cổ tay chạy như điên, một cái tay khác ngưng tụ lại một đoàn cực nóng hỏa diễm. Nhảy lên một cái nhảy qua trước mặt một đống lớn túi xi măng một khắc đó trên tay hỏa diễm thuận thế hướng về mãnh đuổi tới độc nhãn ma lang quang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long hòa tư tự nhiên không phải hướng về độc nhãn ma lang ném đi, độc nhãn ma lang nhanh nhẹn trình độ cùng mắt thật to có thể liều một trận, chúng nó cường tráng tứ chi để chúng nó mạnh mẽ cực kỳ nhảy lên ở những kia phế tích. Trong lúc đó, Đường Long kỹ năng vẫn không có chuẩn xác đến có thể chuẩn xác trong số mệnh chạy vội trạng thái độc nhãn ma lang trình độ. Này phần cốt hỏa diễm mục đích rất đơn giản, chính là hình thành một mảnh hỏa diễm chi tường, cách chờ độc nhãn ma lang truy kích con đường. Nhưng mà, này con độc nhãn ma lang hành động lực mạnh xa ra đường long tưởng tượng, chỉ thấy độc nhãn ma lang cường mạnh mẽ chi sau ở phế tích bên trong đột nhiên đạp xuống, thân thể nhảy lên một cái, dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua đó một thốc cháy hừng hực phần cốt liệt diễm. Độc nhãn ma lang tầng tầng rơi trên mặt đất bụi trần cuốn lên. Độc nhãn lại một lần nữa khóa chặt chạy trốn đường long cùng Chu Mẫn, độc nhãn ma lang chi sau đột nhiên một dẫm, thân thể một cung, hóa thành nhất khỏa đấu đá lung tung đạn pháo một đường đuổi theo, ven đường thượng những kia kiến trúc gỗ tiểu cồn cắt vận nê xe đầy tay toàn bộ bị đánh bay đến hai bên. Này độc nhãn ma lang rất biến thái, độ nhanh không nói, thân thể đã vậy còn quá khỏe mạnh, chỉ là bị nó như vậy va chạm mạng nhỏ sẽ không có e sợ so với mình trước gặp phải bất kỳ một con yêu ma đều mạnh hơn nhiều. Cũng còn tốt vừa nãy mình và Chu Mẫn cách nó khá xa. Lập tức đến công trường ở ngoài, đi ra bên ngoài hẳn là liền an toàn một chút. Đường Long chạy qua thấy được một cái góc khuất trong công trường lập tức tay nói tinh quỹ đồng thời tay đang nắm tay Chu Mẫn vận sức tùy thời ném nàng đi. Hỏa tư trước thiêu, đường Long nhắm thẳng vào mắt của độc nhãn ma lang mà ném đi, độc nhãn ma lang đang lao nhanh về phía trước thấy được có hỏa diễm hướng mắt của mình bay tới làm cho độc nhãn của nó bị lóa lên khiến cho nó phải nhắm mắt lại. Đường Long thấy độc nhãn ma lang đứng yên tại chỗ thì cậu biết nó đã bị mù tạm thời lập tức hướng một bên góc khuất đẩy Chu Mẫn vào trong rồi dùng hỏa hệ ma pháp của mình đánh vào đống cát để cho nó tạo thành một cồn cát che lại thân hình của nàng. Độc nhãn ma lang mù tạm thời biến mất lập tức độc nhãn nhìn chăm chú đường Long. Tới đây mà bắt ta này, xúc sinh. Hỏa tư trước thiêu, đường Long vừa mới thả ra hỏa hệ ma pháp, độc nhãn ma lang đã vọt tới trước cách cậu 20 mét, đường Long cũng không có liền như vậy bó tay chịu trói. Ý niệm khóa chặt thế giới tinh thần cái kia một viên liêm hình dấu ấn thoáng chốc đường Long trên người phóng ra một đạo linh hồn u quang. Ngay khi đường Long trước mặt u quang lấy cực nhanh độ câu miêu, phác họa ra một cái so với người cao hơn mấy phần lập thể hình thoi chi thuẫn. Làm u quang mãnh liệt nhất thời gian, đường Long trước mặt ánh sáng bên trong thực hóa ra một mặt màu xanh đen góc cạnh rõ ràng xương cốt tấm khiên. Ma cụ liêm cốt thuẫn, hiện, liêm cốt thuẫn hiện ra u quang thình lình trôi nổi ở đường Long ngạch trước mặt phi thường đột nhiên. Hình thể khổng lồ độc nhãn ma lang căn bản không có ý thức đến sẽ có liêm cốt thuẫn xuất hiện muốn đem đường long trực tiếp vỡ thành thịt vụn nó căn bản không kịp phanh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khom người xuống thể duyên cớ, độc nhãn ma lang là đầu va về phía liêm cốt thuẫn ra một trận kịch liệt chiến hưởng, đầu tiên là đem lực trùng kích khổng lồ độc nhãn ma lang cho bắn bay ra chừng 10 thước xa sau đó cũng đem bảo vệ ở thuẫn dưới đường long cho bắn ra ngoài. Liêm cốt thuẫn chống đối độc nhãn ma lang lần này hung ác xông tới sau khi lập tức hóa thành quang chi mảnh vỡ biến mất ở trong không khí mà đường long đâm qua ván trượt hài bình thường theo đường phố xi măng đến trượt ra đi. Thật mạnh xúc sinh, đường long lập tức cảm giác đến một trận nôn khan tuy rằng liêm cốt thuẫn trung hòa độc nhãn ma lang cái kia mạnh nhất xông tới lực đường long vẫn như có cảm giác mình ngực bị món đồ gì mạnh mẽ va chạm một thoáng. Liêm cốt thuẫn chất lượng tính rất tốt, bình yên vô sự chống đối dưới yêu ma một đòn toàn lực hoàn toàn không thành vấn đề, có thể này độc nhãn ma lang đụng vào còn để đường long có chút ăn không tiêu, bởi vậy có thể thấy được lực lượng này muốn trực tiếp va vào trên người tuyệt đối cả người xương đều vỡ nát. Độc nhãn ma lang đập xuống ở trên đường phố, đầu càng là xô ra huyết đến. Nó lắc đầu bò lên, giống người như thế một con chảo đỡ đụng phải ngất ngây con gà tây đầu sói. Thấy độc nhãn ma lang đứng dậy trực câu câu nhìn mình, đường long đứng dậy chạy đi, vừa chạy vừa liên kết tinh tử lôi hệ, bây giờ tình huống không cho phép phải giấu giốt nữa, nếu vẫn giấu giốt người chết là mình, đường long vừa mới liên kết hai viên tinh tử lôi hệ thời điểm cách đó không xa truyền đến một cô gái khẽ kêu. Băng man ngưng tủ, thải đường, tiểu hỗn đản này, ngươi làm gì ở đây? Thải đường, ta làm gì ở đây tựa như không liên quan tới ngươi. Đường Long không chút khách khí nói chuyện với thải đường, thấy tình hình đã ổn định rồi lập tức chạy đi. Một bộ hàn khí lập tức rót đầy này điều lão đường phố, không khí không có dấu hiệu nào bay xuống dưới phi xương. Những này phi xương hình thành một cái chỉ thị chúng nó nhanh chóng tụ tập ở độc nhãn ma lang dưới chân đem độc nhãn ma lang chu vi cái kia một mảnh mặt đất toàn bộ ngưng kết thành khối băng. Những này phi xương sẽ lan tràn, chúng nó theo độc nhãn ma lang cường mạnh mẽ chân lan tràn đi tới, bất quá mấy giây liền đem độc nhãn ma lang chi dưới cho ngưng kết thành băng côn. Độc nhãn ma lang giả như là trạng thái bình thường, băng hệ ma pháp băng man hay là không cách nào lập tức đưa nó đóng băng có thể độc nhãn ma lang còn nơi ở một cái choáng váng trạng thái, chờ nó khi tỉnh táo chi dưới trực tiếp kết băng, bước chân muốn bước ra trở nên phi thường gian nan. Thấy Độc Nhãn Ma Lang đã bị đóng băng tại chỗ, Đường Long cũng không có nhiều lời mà chạy đi, hắn không có cảm ơn Thái Đường việc nàng cứu hắn mà chỉ chạy lưới qua người nàng rời đi. Cậu biết thế nào đội trưởng Từ Đại Hoang sẽ gọi điện kêu hắn tới hiệp trợ đánh chết Độc Nhãn Ma Lang mà nếu ở lại hiện trường rất dễ bại lộ việc cậu Đường Long và Xích Diệt là cùng một người, đồng thời cũng bại lộ cậu là người sở hữu song hệ khi mới sơ giai ma pháp sư mà bình thường trung giai ma pháp sư mới có. Đường Long chạy được một khoảng tới gặp được Chu Mẫn cùng bà nội nàng, với tính giác nhạy bén của mình cậu có thể nghe được Thải Đường đang dùng tai nghe liên lạc với những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo Xích Diệt chưa, đây là một con ở lên cấp kỳ Độc Nhãn Ma Lang, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cùng cái kia vài con cự nhãn tinh thử hút trộm thánh tuyền ra hòa. Cự nhãn tinh thử chúng ta ứng phó lên còn không thành vấn đề, nhưng cái này cần đến chỗ tốt to lớn. Độc Nhãn Ma Lang sức chiến đấu so với bình thường yêu ma cường quá nhiều, không có lôi hệ chúng ta rất khó khống chế lại nó. Thải Đường, hóa ra là này gan to bằng trời xúc sinh, phụ thân ta treo giải thưởng nó đã được một quãng thời gian, ngày hôm nay ở đây bị chúng ta tóm lại. Vừa vặn, ngày hôm nay ta Vũ Ngang liền cùng các ngươi liệp yêu đội diệt xúc sinh này. Vũ Ngang, chúng ta đừng liều lĩnh, trước tiên đứng xa dùng băng man áp chế lại nó thật giống vừa nãy đụng vào món đồ gì không phục hồi tinh thần lại, không phải vậy chúng ta băng man không nhất định có thể đưa nó đóng băng, vẫn là chờ chúng ta đội viên toàn bộ chạy tới, đặc biệt là cái kia lôi pháp sư, đối phó Độc Nhãn Ma Lang loại sức mạnh này hình sinh vật lôi hệ là lựa chọn tốt nhất. Thải Đường, ồ, nghe lời ngươi đi. Vũ Ngang gật gật đầu, hắn đồng dạng liền nổi lên băng hệ tinh quỹ đứng ở đằng xa đối với Độc Nhãn Ma Lang tiến hành kéo dài đông lại, tựa hồ cảm thấy mấy phần ung dung. Đường Long đứng từ xa nghe được cuộc đối thoại giữa hai người Thải Đường và Vũ Ngang, cũng biết được vì sao mà Độc Nhãn Ma Lang lại khác so với bình thường, nó cùng với cự nhãn tinh thử lần trước đều là uống trộm địa thánh tuyền mới xảy ra biến hóa như vậy. Riri, túi quần bên trong điện thoại reo lên, Đường Long lập tức lấy ra bắt máy. Xích Diệt lão đệ, bên chúng ta có một con yêu ma khó giải quyết, cần ngươi tới đây trợ giúp. Từ Đại Hoang, ở khu dung thụ nhai sao? Đúng vậy, Từ Đại Hoang, chờ ta một chút, ta vừa vặn ở phụ cận. Đường Long cướp điện thoại, thay đổi một chút trang phục bên ngoài của bản thân, sau đó lấy ra mặt nạ đeo lên. Nhớ cẩn thận, Chu Mẫn, yên tâm đi, Đường Long vừa nói vừa xoa đầu Chu Mẫn rồi rời đi, khiến cho nàng đỏ mặt không thôi. Một bên bà nội Chu Mẫn thấy hai người Đường Long và Chu Mẫn tình tứ với nhau không ngừng gật đầu, nhìn qua bà nội Chu Mẫn rất là hài lòng với Đường Long, bà nội Chu Mẫn thì thầm vào tai Chu Mẫn vài câu làm cho mặt nàng đỏ chính mộc. Xích Diệt lão đệ, ngươi tới được rất nhanh, Phì Thạch vừa vặn ở phụ cận nghe được từ đội trưởng gọi điện nên chạy tới. Đừng phân tâm, này con lên cấp kỳ Độc Nhãn Ma Lang sẽ muốn chúng ta tính mạng. Từ Đại Hoang, cũng còn tốt ngày hôm nay chúng ta có thêm một người trợ giúp, có hai cái băng hệ pháp sư ở, có thể mức độ lớn hạn chế lại này con Độc Nhãn Ma Lang hành động. Lê Văn Kiệt, Quách Thải Đường cùng Vũ Ngang hai người đều là băng hệ thế gia xuất sắc đệ tử, hai người bọn họ băng man chồng chất lên nhau đã đem Độc Nhãn Ma Lang chu vi 10 mét toàn bộ đóng băng. Độc Nhãn Ma Lang tuy rằng không có bị hoàn toàn đóng băng, hành động lên nhưng phải chậm chậm rất nhiều. Này băng man là tồn tại thẩm thấu hiệu quả, ở băng man khu vực thời gian càng dài, bắp thịt cùng xương cốt sẽ càng cứng ngắc, đối phó Độc Nhãn Ma Lang loại này thuần túy dựa vào sức mạnh để chiến đấu yêu ma là không thể thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà vấn đề nhỏ cũng tồn tại, băng hệ cùng hỏa hệ bản thân tồn tại một ít xung đột, toàn bộ liệp yêu đội chủ muốn tiêu diệt năng lực ở đội trưởng Từ Đại Hoang nơi đó, nhưng Từ Đại Hoang một cái hỏa tư bạo liệt rất khả năng khiến Quách Thải Đường cùng Vũ Ngang hai người băng man bị nổ đến nát tan. Bởi vậy, hiện tại ngoại trừ khống chế này con Độc Nhãn Ma Lang ở ngoài, tạm thời vẫn không có những khác biện pháp tốt hơn. Ta đã gọi tiếp viện, ma pháp sư hiệp hội Dương Tác Hà chính đang hướng về nơi này chạy tới, ở trước khi hắn tới chúng ta liền duy trì kiềm chế, không muốn vọng tưởng đi giết chết này con Độc Nhãn Ma Lang. Từ Đại Hoang, hỏa tư bạo liệt quả thật có thể trọng thương này con Độc Nhãn Ma Lang, nhưng như vậy không quá chắc chắn, vạn nhất này con Độc Nhãn Ma Lang còn có sức chiến đấu, lại đem khống chế lại liền khó khăn, đặc biệt là không thể để cho nó lẻn đến cái khác có cư dân ở lại quảng trường. Dương Tác Hà, vị kia trung giai thủy hệ pháp sư. Tiểu Khả, có hắn ở chúng ta có thể ổn thỏa giết chết này con Độc Nhãn Ma Lang, bằng không khiến nó chạy trốn rồi sẽ đối với dân chúng tạo thành không thể phòng trừng thương vong. Từ Đại Hoang, đúng là như vậy, bất quá chúng ta băng man cũng không xác định có thể kiên trì bao lâu, con Độc Nhãn Ma Lang này sức mạnh rất mạnh, nếu chúng ta băng man có thể tăng lên tới cấp 3 dưới tình huống này nó là hưu muốn tránh thoát. Thải Đường, ta muốn hay không ra tay đâu. Người ở một bên đợi mệnh, người một cấp lôi ấn không hẳn có thể đả thương nó, nhưng bắp thịt lơ là hiệu quả mới có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, chỉ cần này con độc nhãn ma lang có một chút tránh băng xương dấu hiệu. Ân, không đúng, cái tên này khí tức làm sao trở nên càng mạnh hơn. Từ đại hoang, dương thụ thai khô tràn ngập phải là từng luồng không khí rét lạnh nhưng chẳng biết vì sao lấy cái kia bị đông lại chi dưới độc nhãn ma lang làm trung tâm, không tên cuồng thú khí tức hóa thành một hồi sôi trào mãnh liệt bão táp ở con đường này khô cuốn lên. Vũ ngang, nhanh, lại phóng thích một tầng băng man. Thải đường, không được khí tức quá mạnh mẽ ép tới ta không có cách nào hô hấp. Vũ ngang, đường long cũng cảm nhận được cái kia cỗ sóng biển như thế đập đánh tới dã thú ngông cuồng, nương theo cái kia độc nhãn ma lang ngửa mặt lên trời ngâm nga, này cuồng mãnh khí tức sóng lớn kéo dài không ngừng lăn lộn lại đây, đánh cho mảnh này lão quảng trường phòng ốc đều loạn choạng. Lên cấp cái tên này bị chúng ta bức cuống lên, nó ở ép buộc chính mình lên cấp. Lê Văn Kiệt, hút thánh tuyển nguồn năng lượng, nó vốn là có rồi lên cấp tư bản, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó, nếu để cho nó lên cấp thành công, Dương Tác Hà chạy tới cũng chưa chắc có thể chế phục đạt được nó. Từ đại hoang, ở thành thị liệp yêu đội lâu như vậy, từ đại hoang cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này ở vào lên cấp kỳ yêu ma. Lên cấp kỳ yêu ma cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lên cấp thành công yêu ma, vậy căn bản không phải bọn họ những này cấp thấp pháp sư có thể chống đối. Hơn nữa một khi nó trắng trợn tàn sát này một mảnh nội thành dân chúng đem gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không được chúng ta không có cách nào ngăn cản nó, thừa nó vẫn không có lên cấp hoàn thành, chúng ta tốt nhất mau mau chạy khỏi nơi này. Lê Văn Kiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên cấp thành công yêu ma tốc độ kia căn bản không phải Lê Văn Kiệt có thể ứng phó, người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết, căn bản không cần vượt qua 10S này lên cấp thành công độc nhãn ma lang nhất định có thể mang chúng nó tất cả mọi người đều giết toàn bộ. Nói tới cái gì chuyện ma quỷ, cho ta quay đầu đi nhìn sau lưng ngươi là cái gì? Từ đại hoang, khu vực này bởi vì công trường tồn tại mà hoang phế, này điều lão dung thụ đường phố cũng nơi ở một cái bán phá dỡ trạng thái, nhưng mà qua này lão dung thụ đường phố chính là đèn neon đỏ lấp lóe phố kinh doanh khu. Nơi đó có đang ngồi ở trong đại sảnh xem tivi một nhà già trẻ, có chính đang vì là Tết thất tịch chuẩn bị lễ vật nhỏ các cô gái, có nhàn nhã tản bộ lão phu thê tử, có cư dân lâu, có cửa hàng, có sàn giải trí, có quảng trường. Những người này nơi nào có một chút năng lực tự vệ. Có thể khẳng định chỉ cần bọn họ hiện tại xoay người rời đi, hoàn thành lên cấp độc nhãn ma lang nhất định vô cùng cần thiết lượng lớn đồ ăn, những người kia chính là đồ ăn. Thành phố này quả thật có so với bọn họ liệp yêu đội càng mạnh hơn ma pháp sư sẽ xuất hiện, nhưng mà trung giai ma pháp sư không thể tại mọi thời khắc đều duy trì cảnh giác, liền coi như bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này tiêu diệt hết này con độc nhãn ma lang, vậy cũng tuyệt không cách nào tránh khỏi khoảng thời gian này độc nhãn ma lang cái kia trắng trợn không kiêng dè tàn sát. Đến tột cùng biết bao nhiêu cá nhân mạng táng thân từ đại hoang hay là không cách nào đi tính toán. Chúng ta cần xích diệt ra tay. Hắn đâu, thải đường định kêu xích diệt đứng bên cạnh xuất thủ tê liệt độc nhãn ma lang hạn chế nó lên cấp thời gian nhưng vừa mới xoay người nhìn bên cạnh đã không thấy đâu. Chắc hắn sợ hãi quá đã bỏ chạy rồi. Vũ ngang cực kỳ khinh thường nói khi mà không thấy xích diệt đâu cả, lời nói của Vũ ngang khiến cho những người khác trong thành thị liệt yêu đội nhíu mày lại, bọn họ cực kỳ chán ghét kiểu nói chuyện của Vũ ngang. Ai nói là ta bỏ chạy, giọng nói của đường long vang lên từ trên cao công trường mà bên cạnh cậu là những cây thét mỏng đủ một người nhấc lên được. Xúc sinh ta chưa cho phép ngươi dám ở trước mặt lên cấp. Lôi ấn nộ kích, đường long một bên phát động lôi hệ ma pháp một bên cầm lên cây thép tay đường long tràn đầy lôi điện khi cầm lên cây thép lập tức dẫn điện và đường long ném cây thép đi về phía độc nhãn ma lang, trước ánh mắt của mọi người cây thép nhiễm điện cắm xuyên qua cơ thể của độc nhãn ma lang khiến cho nó đau đớn vô cùng ngẩng đầu lên trời chu lên một tiếng. Đường long thành công ngăn cản độc nhãn ma lang thăng cấp dưới tác dụng của lôi hệ ma pháp khiến cho nó toàn thân là điện không thể nào mà lên cấp được, nếu độc nhãn ma lang cưỡng ép lên cấp cũng chẳng có bao nhiêu sức lực. Đường long tiếp tục ném đi cây thét nhiễm điện về phía độc nhãn ma lang, tay phải nhắm vào người độc nhãn ma lang ném đi tay trái hướng xung quanh cơ thể của độc nhãn ma lang hình thành điện tràng cũng có tác dụng hạn chế độc nhãn ma lang. Không thể tin được vẫn có thể dùng cách này để đối phó với độc nhãn ma lang đang lên cấp. Phì thạch, sao cậu ta không ném nữa? Lê Văn Kiệt, từ đội trưởng, chỗ ta hết cây thét rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đại hoang nghe được đường long đứng trên hét xuống lập tức hiểu ý cho Lê Văn Kiệt và phì thạch đưa cây thét lên tiếp để cho đường long tiếp tục dùng cách này để hạn chế lại độc nhãn ma lang. Ném được một hồi cũng hết cây thét đường long cùng phì thạch và Lê Văn Kiệt đi xuống. Độc nhãn ma lang cực kỳ thảm luôn, nhìn qua chẳng khác nào một nhím cạp, phần lưng là tập trung nhiều nhất những cây thét nhưng vẫn không giết chết được nó. Đường Long giờ khắc này cũng ở nhìn kỹ này con độc nhãn ma lang, hắn có thể thấy rõ ràng độc nhãn ma lang cái kia trở nên hơi trong suốt bắp thịt, mà trong bắp thịt từng cây mạch máu dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng, chúng nó nhiệt độ cao cực nóng, chúng nó nhanh chóng ở độc nhãn ma lang trong thân thể chảy xuôi. Độc nhãn ma lang xương cốt ở đùng đùng vang rền, cái kia vai vị trí xương cốt dĩ nhiên trực tiếp từ trong bắp thịt mọc ra, đã biến thành một sắc bén xương vai góc cạnh. Nó cái kia như người khổng lồ tích lương cốt cũng ở sinh trưởng, từ phần lưng trong bắp thịt xuyên thấu đi ra, còn kề cận tơ máu xương cốt thình lình hóa thành tràn đầy cức cốt sống lưng, lạnh lẽo thê lương nguyệt quang vương xuống, có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hỏa tư bạo liệt, từ đại hoang vẫn nhúng tay vào. Liệt diễm ở độc nhãn ma lang trước mặt ầm ầm nổ tung, kịch liệt ngọn lửa lập tức nuốt hết này con độc nhãn ma lang, ánh lửa ấn đỏ này cả con đường nói. Sóng nhiệt lập tức rót đầy này lão đường phố, lão dung thụ ở ngọn lửa này nổ tung dưới đều bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời bắt đầu hướng về lão nhà lầu lan tràn. Lão nhà lầu người đã sớm chạy mất dép, nổ tung sau hai bên phòng ốc đều là khắp nơi bừa bộn. Hùng mãnh như vậy uy lực, nói vậy cũng có thể cho độc nhãn ma lang nhất định thương tích. Hỏa thế rốt cục tiêu tan mà đi thời điểm, bỗng nhiên một đạo cả người còn khoác lửa bóng người từ nổ tung vị trí phi trốn ra, ven đường đem tất cả mọi thứ đều cho đánh bay. Đội trưởng cẩn thận, phi thạch, trên người còn thiêu lửa độc nhãn ma lang nhảy lên một cái, lồng ngực tràn ngập sức mạnh mở ra, cái kia sau này mở ra cánh tay chảo trong đêm đen xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, chảo hướng về phía đội trưởng từ đại hoang. Thủy ngự bảo vệ, tiểu khả ở nguy nan thời khắc vẫn là hoàn thành nàng tinh quỹ, có vài thủy trù mang nhanh chóng bện thành một cái thủy chi y giáp rơi vào đội trưởng từ đại hoang trên người. Lệ chảo đảo qua, mạnh mẽ xuyên qua cái này thủy ngự bảo vệ. Một mảnh xương máu phun, đội trưởng từ đại hoang trên người thình lình xuất hiện một cái vết nứt thật dài, cái kia sợ hãi dáng dấp giống như bị trực tiếp mổ bụng phá đỗ. Tiểu khả đã kinh ngạc đến ngây người, nàng rõ ràng dùng thủy hệ ma pháp bảo vệ đội trưởng từ đại hoang, vì sao này độc nhãn ma lang vẫn là xé ra đội trưởng lồng ngực. Một cái có thể không nhìn hòa tư bạo liệt, một cái có thể trực tiếp xé ra thủy ngự bảo vệ độc nhãn ma lang, đây thật sự là bọn họ trong ngày thường đối phó yêu ma sao. Tiểu khả chạy mau, phi thạch, tiểu khả kinh lúc tỉnh lại, nhưng cả người lại như ngâm ở trong nước đá, nàng cảm nhận được độc nhãn ma lang trong con ngươi vô tận tàn bạo cùng hung ác. Nó mục tiêu kế tiếp chính là mình, lôi ấn cuồng sách, tất cả mọi người rơi vào một cái sợ hãi trạng thái thời gian, từng đạo sấm sét màu tím dấu vết nằm dày đặc ở đường long trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay giơ lên cao, bàn tay mãnh nắm. Thoáng chốc hết thảy lôi điện dấu vết hóa thành từng đạo thật dài lôi điện mãng tiên, những này lôi điện mãng tiên điên cuồng quật ở con kia giữ tợn cực kỳ độc nhãn ma lang trên người, đánh cho độc nhãn ma lang ra chóc thịt bong. Ô ô ô ô, độc nhãn ma lang thống khổ kêu lên, trước đó nó bị nhiều cây thét đâm vào người đã rất thống khổ rồi, bây giờ lôi điện không ngừng quật vào người làm cho nó càng thống khổ hơn. Bản thân độc nhãn ma lang liền ở vào khắc nào thoát thai hoán cốt, bình thường bắp thịt huyết dịch xương cốt biến hóa, loại biến hóa này làm cho độc nhãn ma lang trực tiếp nắm giữ gần như lên cấp sau khi thành công đáng sợ sức chiến đấu, thời điểm như thế này không có cái gì so với chuyên chỉ nổ tung bắp thịt sinh vật càng hoàn mỹ hơn lôi hệ ma pháp phải có hiệu. Trải qua một đoạn thời gian một tiếng sói tru, độc nhãn ma lang rốt cục thích ứng lôi ấn ma túy, này con cả người tràn ngập năng lượng quái vật lại một lần nữa thả ra cái kia cuồng thú khí tức. Không được, nó lại muốn lột xác, từ đại hoang, nghiệp xúc còn chưa chịu chết. Dương Tác Hà, một tiếng trang nghiêm cực kỳ hét cao nhất thời vang vọng ở này lão đường phố bầu trời. Không thấy người đường long nhưng cảm giác được một luồng khổng lồ lực lượng nguyên tố tụ tập ở giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện có vô số hơi nước rơi vào trên gương mặt của chính mình. Ào ào ào, đường long ngẩng đầu lên kinh ngạc phát hiện giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo ngơ ngác sóng lớn. Bạo lãnh khô trục, Dương Tác Hà, tuôn ra thủy triều đem độc nhãn ma lang vọt thẳng đến, đồng thời hóa thành một mảnh hồng thủy trong khoảnh khắc đúc đầy này cả một con khô dung thụ nhai nói. Hết thảy dung thụ cơ hồ bị xông vỡ, lão phòng ốc tường cũng sụp đổ một mảnh, con kia nguyên bản táo bạo đến cực điểm độc nhãn ma lang ở này bạo lãng lũ lớn bên dưới càng là một điểm chỗ trống để né tránh đều không có, bị sống sờ sờ từ giữa ngã tư đường vẫn vọt tới cuối đường. Cơ thể của độc nhãn ma lang trọng thương giờ nó lại bị ướt nữa, thủy dẫn điện. Lôi ấn nộ kích, đường long dồn hết toàn bộ ma năng của mình vào đòn này hướng độc nhãn ma lang oanh tạc xuống. Độc nhãn ma lang chu lên một tiếng rồi ngã xuống đất không dậy nổi, nó cũng dần mất đi sinh cơ. Nguyên bản Dương Tắc Hà là hỏi thăm tình hình của Từ Đại Hoang xong sẽ giải quyết độc nhãn ma lang, ai ngờ tới là có người nhanh tay hơn hắn dùng lôi hệ ma pháp đánh chết. Dương Tắc Hà cũng không có trách Đường Long cướp công của mình mà dùng hưởng thức ánh mắt nhìn Xích Diệt. Ta có thể qua xem một chút không? Có thể, ta đoán không sai trước đó lôi ấn là ngươi thả ra đồng thời cũng cay thét trên người độc nhãn ma lang là do ngươi làm. Dương Tắc Hà, tiền bối quá khen, là do ta làm để hạn chế nó lên cấp. Tiểu tử, làm rất khá, chúng ta ma pháp hiệp hội sẽ liên hiệp giả liên minh cùng chính phủ cho các ngươi một lần ngợi khen. Dương Tắc Hà, Đường Long đến gần rồi con kia nhìn qua có chút hoàn toàn thay đổi độc nhãn ma lang, chậm rãi đem tiểu nê thu trị từ chính mình cổ áo khẩu cho móc đi ra. Tiểu nê thu trị đang đối mặt này con vừa bị chấm dứt sinh mệnh độc nhãn ma lang thời điểm có rất mãnh liệt phản ứng, hoàn toàn như là ở gõ một loại nào đó người khác không nghe thấy âm luật hô hoán cái gì. Một tia lang hồn chậm chậm từ độc nhãn ma lang trong miệng bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lang hồn mạc phàm có thể nhìn thấy, nó nhìn qua như là một con nho nhỏ đom đóm bị kinh sợ từ trong bụi cỏ bay lên, lại càng không biết nên đi nơi nào. Tiểu nê thu trụ ánh sáng vừa hiện cái kia lang hồn phách tựa hồ tìm tới nơi đi, lập tức bay vào đến nơi này. Tiểu nê thu trụ đem này lang hồn trực tiếp thu nạp vào đi, sau đó ra một tiếng rung, lại như là một cái ăn no cơm tiểu hài nhi hài lòng nỉ non. Đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm mà hiển nhiên là tinh phách mà không phải giống mấy lần trước chỉ thu được tàn phách. Đường Long cảm thán không thôi, bỗng nhiên cậu cảm nhận được bên trong tinh trần của mình hỏa hệ tinh trần và lôi hệ tinh trần 7 viên tinh tử sáng tỏa tới cực điểm, Đường Long cảm nhận được điểm này đứng yên không nhúng nhích không ngừng cảm thụ lấy hỏa hệ tinh trần và lôi hệ tinh trần 7 viên tinh tử biến hóa. Đứng bên cạnh Dương Tắc Hà cảm thụ được Xích Diệt có biến hóa lập tức ra hiệu cho những người khác im lặng đồng thời bảo mọi người là hộ pháp cho Đường Long vì hắn cảm nhận được Đường Long đang ở bước quan trọng. Một hồi sau Đường Long mở mắt ra lại liếc nhìn xung quanh. Thế nào có đột phá không? Dương Tắc Hà, thiếu chút nữa là đột phá chưa đủ hỏa hầu. Vậy sao, đáng tiếc nhỉ, Dương Tắc Hà, đa tạ tiền bối Dương đã hộ pháp. Đường Long cảm tạ với Dương Tắc Hà xong cũng cáo từ những người khác trong thành thị liệt yêu đội rồi rời đi. Đường Long đi một hồi cũng tới được nơi mà cậu cùng Chu Mẫn tách ra. Chu Mẫn nhìn thấy trên người Đường Long trở về mà trên người đầy bụi bặm cũng biết được cậu trải qua cuộc chiến khổ cực thế nào nhưng nàng vui mừng nhất là Đường Long an toàn trở về. Cách chương.